Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xa, đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Hứa Tỉnh Thâm ngước đầu lên, nhìn thấy Lăng Thời Ngâm bước nhanh từ phía cửa thang máy đến. Tưởng Tùy Vân nhìn lại Hứa Tỉnh Thâm một chút, vẻ mắt tự nhiên thoáng qua trong đáy mắt đã bị Hứa Tỉnh Thâm bắt được. Thật trùng hợp quá, Thời Ngâm đến đây. Tưởng Tùy Vân ôm chầm lấy một cái, sau đó một khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm. Chị Hứa. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm khẽ cong lên, gật đầu. Chào em. Trước đây Tưởng Tùy Vân thoái thác, Hứa Tỉnh Thâm đã cảm thấy có gì đó không đúng. Từ trước đến giờ, bà luôn rất dễ bắt chuyện, lại nhiệt tình. Nếu như không phải là đã đặc biệt sắp xếp, tuyệt đối sẽ không khó dễ cự tuyệt người khác. Lăng Thời Ngâm rất nhanh nhạy. Đây là chuyện trùng hợp gì thế này? Hứa Tỉnh Thâm nhớ lại đêm đó trên bàn cơm, Đường Đệ công khai nói phụ huynh nhỏ Tưởng vừa ý với Lăng Thời Ngâm. Chỉ sợ là một lần dồn hết tâm trí an bài để người tiếp cận. Chỉ là không nghĩ đến cô cứ như vậy bị lôi vào. Tưởng Viện Chu nhìn thấy Lăng Thời Ngâm, đầu mày cũng nheo lại. Sao em lại ở đây? Sắp vào học, muốn đi du lịch gần. Bạn em đề cử nơi này cũng không tệ, em liền đến xem một chút. Chỉ có mình em sao? Lăng Thời Ngâm cười cười lắc đầu. Một mình thì em đến làm gì, còn có bạn thân của em. Chỉ là tối nay cô ấy mới đến. Anh Viễn Chu, thật là khéo. Những lời này thật ra bình thường không thể bình thường hơn, ngay cả Hứa Tỉnh Thâm cũng bắt đầu hoài nghi. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, có phải là do cô suy nghĩ quá nhiều hay không? Thật đúng là khéo. Tưởng Viễn Chu bâng quơ trả lời một câu, anh quay đầu lại Lão Bạch đã cầm thẻ phòng đến. Tưởng tiên sinh, đi thôi. Được. Tưởng Thủy Vân liếc nhìn Lăng Thời Ngâm, vẫn chưa đi ngay, bà xòe bàn tay ra. Phòng của ta ở đâu? Phòng của cô Tưởng ở nơi yên tĩnh nhất, hy vọng cô thích. Lão Bạch giao thẻ phòng cho Tưởng Tùy Vân. Mấy đêm nay ta ngủ không được tốt, người cũng khó chịu. Cô Hứa, nếu không thì con ở cùng ta một phòng được không? Tưởng Viễn Chu không ngờ Tưởng Tùy Vân lại mở lời như vậy, ngay lập tức muốn từ chối. Hứa Tỉnh Thâm đã gật đầu. Được ạ, con vô đến vì cô Tưởng. Lăng Thời Ngâm cười cười, vẫn nắm tay Tưởng Tùy Vân. Dì nhỏ, nếu không thì con ngủ với dì nhé. Con tính cái gì đấy, người ta là bác sĩ đấy. Vậy khoảng thời gian tiếp đến con phải lang thang rồi, mọi người thu nhận con được không? Đợi bạn của con đến, con sẽ đi chơi với cô ấy. Được. Dường như Tưởng Tùy Vân đang nghĩ gì đó, vỗ nhẹ tay cô. Tưởng Viện Chu để tài xế xách hành lý lên thang máy, anh nói với Hứa Tỉnh Thâm. Em và dì nhỏ lên lầu đi, anh có mấy lời muốn nói với Lão Bạch. Được. Dì nhỏ, con cũng đi. Mấy người rất nhanh đi vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy khép lại, nụ cười trên khóe miệng Tưởng Viễn Chu mới từ từ tắt lịm. Thấy chưa, bà tôi vì để tôi và Lăng Thời Ngâm gặp mặt, ngay cả dì nhỏ của tôi cũng lôi vào. Ý của ngài là, nhà họ Tưởng qua mặt tôi, trực tiếp gặp mặt nhà họ Lăng. Nếu như Lăng Thời Ngâm cũng có ý muốn như vậy, người này về sau không thể gặp. Lão Bạch nhìn chằm chằm hướng thang máy. Nhưng theo tính tình của cô Tưởng thì nhất định không thích dính vào loại chuyện này. Đúng là dì ấy không thích, do tôi cố ý mang theo Tỉnh Thâm. Cô Lăng còn quá nhỏ sao? Tưởng Viễn Chu hừ lạnh, sau đó lại nhẹ nhàng cười nói. Không còn nhỏ nữa, đã sớm trưởng thành rồi, đương nhiên đã có thể bàn đến chuyện đính hôn. Lão Bạch cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc vẫn không cách nào tưởng tượng được cảnh Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm kết hôn với nhau. Hứa Tỉnh Thâm theo Tưởng Tùy Vân vào phòng, Lăng Thời Ngâm mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra. Để cho thông thoáng một chút. Tưởng Tùy Vân ngồi một chỗ, mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Hứa Tỉnh Thâm thấy sắc mặt bà trắng bệch. Cô Tưởng, nếu không thoải mái thì hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Bà nhẹ gật đầu, dường như không còn hơi sức mà nói nữa. Hứa Tỉnh Thâm đỡ bà nằm xuống. Với sức khỏe như vậy, thực sự là không thích hợp ra ngoài. Lăng Thời Ngâm ngồi ở bên cạnh bà. Dì nhỏ, vậy dì nghỉ ngơi đi, con về phòng trước, chờ dì khỏe rồi con sẽ trở lại. Tưởng Tùy Vân gật đầu. Được. Lăng Thời Ngâm đi ra, bác sĩ gia đình kiểm tra sơ bộ cho Tưởng Tùy Vân một lượt, thấy không có gì đáng ngại mới lui ra. Hứa Tỉnh Thâm bắt đầu lấy quần áo trong vali ra. Tưởng Tùy Vân thấy cô bận rộn đứng trước tủ quần áo thì có chút không đành lòng. Cô Hứa. Hứa Tỉnh Thâm treo quần áo vào trong tủ xong, quay đầu lại nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net